Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342, chương 115, tử cắn. Nhưng là ta cái ý niệm này mới vừa rồi trong đầu thoáng qua. Ta chỉ nghe thấy một tiếng trầm trầm tiếng rít, giống như ở an trong đêm yên tĩnh. Một nhà kia trẻ sơ sinh bởi vì mộng yểm mà khóc thút thít âm. Vừa giống như dưới lầu có một đám bởi vì tư xuân mà hét thảm miêu. Để cho người ta từ đáy lòng lạnh cả người, nhưng là so với như vậy thanh âm. Cái này thật thấp hô hào âm thanh không có cái loại này chói tai tiêm lệ. Lại giống như là nhân thỉnh thoảng nghe thấy kia loại làn sóng điện âm thanh như thế. Thanh âm không lớn, nhưng vẫn giữ một loại tần số, vo ve thanh âm. Nghe để cho người ta muốn nôn mửa. Ta là đứng mũi chịu sào nghe cái thanh âm này. Loại này kết hợp để cho người ta rợn cả tóc gáy cùng muốn nôn mửa ý chung một chỗ thanh âm. Khẳng định không chỉ là đơn giản một cộng một đơn giản như vậy. Ta nghe được trong nháy mắt, cũng cảm giác được linh hồn phảng phất đều bị loại thanh âm này thật sự chấn động. Mà cùng thân thể cái loại này chán ghét phản ứng không giống nhau. Là linh hồn trực tiếp choáng váng. Mà loại thanh âm này sự thê thảm, để cho người ta không tự chủ được sợ hãi. Không, hẳn là sợ hãi, muốn lùi bước, muốn trốn tránh, nhưng là như bóng với hình bên tai chung, để cho tình cảm ý nghĩ thoáng cái trở nên dị thường nhạy cảm cùng phiền não. Ta lâm vào những thứ này mặt trái trong hình ảnh, dần dần ở linh hồn choáng váng chung căn bản cũng không được giải thoát. Ta ngay cả không thể động đậy được, thậm chí có một loại chỉ cần có thể thoát khỏi loại thanh âm này. Ta tình nguyện trực tiếp hồn phi phách tán ý tưởng. Lợi hại như vậy thuật pháp, trên bản chất cùng đạo gia giống công, Phật môn sư tử hống không có khác nhau chút nào, nhưng là uy lực lại lớn thượng rất nhiều. Trừ nhân loại, bất kỳ những tu giả khác, thiên phú cũng quyết định bọn họ không thể nào đi học tập bất kỳ thuật pháp. Như vậy thuật pháp chỉ có thể là cái quái vật này bản mệnh thuật pháp. Giống như ngốc hổ đối với phong cùng kim nguyên tố thân cận. Nhưng là biết thì thế nào? Ta căn bản không có biện pháp thoát khỏi loại này gầm to khống chế. Linh hồn ở choáng váng chung căn bản không thể động đậy. Còn phải chịu đựng cực lớn thống khổ. Cho dù nhìn thấy quái vật kia một cái hướng ta thiên linh đánh tới, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phải biết, linh hồn yếu ớt phương rất quỷ dị. Nếu như hóa hình lời nói, nhất định cũng là ở thiên linh khu vực cái quái vật này xem ra đã sử dụng ra tuyệt chiêu. Là nghĩ đối với ta một đòn toi mạng, ta nghĩ muốn dãy dụa, nhưng là ta không có mạnh mẽ như vậy ý chí đi thoát khỏi loại sóng âm này ảnh hưởng. Cũng ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc mức độ, một loại ổn định cường đại bền bỉ tâm tình ở trong lòng ta muốn nổ tung lên. Ở nơi này tối thời khắc nguy cấp giải vây. Cũng giống như là lão thiên che chở, ta theo bản năng vùi đầu, né tránh một kích chí mạng này. Vốn là ta tốc độ là không có khả năng có nhanh như vậy. Ta chỉ có thể quy công cho ta sớm liền muốn thoát khỏi loại này khống chế xúc thế đãi phát. Cho nên cũng có thể lý giải trước ta áp xúc lôi cầu lấy được trương lực. Cho nên để cho mới tự có một cái bùng nổ. Nhưng bất kể như vậy bùng nổ là thế nào đến. Ta cũng chỉ có thể trong nháy mắt này, làm một cái cúi đầu động tác. Sau một khắc, ta gáy kia bộ phận liền bị quái vật kia mỏ nhọn hung hăng mổ chung. Một loại ta cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua linh hồn đau đớn. Trong nháy mắt ở trong linh hồn bùng nổ, mà loại đau đớn đứng sau ta mỗi một lần phát tác nhìn thấy huyễn cảnh chi lúc trước cái loại này. Đau đớn, gào, cơ hồ là đồng thời. Ta cùng ngốc hổ ý chí cũng phát ra một tiếng trầm thống cực kỳ kêu khóc. Mà chung nhau nghĩ rằng cũng là muốn tránh. Tránh cái này thật cao sôi sục lên đầu. Chuẩn bị lại cho ta một đòn. Ta nghĩ rằng dưới một kích này đến. Ta cùng ngốc hổ ý chí cũng sẽ bởi vì này loại đau đớn mà trực tiếp mất đi ý thức. Nhưng không nghĩ. Trong nháy mắt này. Một cái ý chí kiên định bỗng nhiên đè nén quá ta cùng ngốc hổ ý chí. Xác thực nói là bao phủ ta ý chí, bởi vì cái kia ý chí chính là bắt nguồn ở ta bản thân. Cho nên không tồn tại áp chế. Áp chế chỉ là ngốc hổ muốn phải tránh ý chí. Lại đăng cái này ngay miệng, Đối mặt đến quái vật kia bén nhọn miệng, thoáng cái tiến lên, không nghi ngờ chút nào. Quái vật kia không nghĩ tới ta sẽ ở thời điểm này tới đây loại, xoay ngược lại. Hiển nhiên là ngẩn người một chút, nhưng là sau một khắc nhưng cũng là không chút lưu tình bén nhọn miệng liền hướng ta, mổ ăn, tới. Ta xương sống vị trí bị kia bén nhọn miệng không chút lưu tình đâm vào máu thịt sâu bên trong. Hơn nữa cảm giác một cổ châm đâm lực lượng như là bom nổ ở linh hồn máu thịt sâu bên trong truyền. Tới, loại đau khổ này phảng phất là khắc sâu nhất kích thích. Trong nháy mắt bộc phát ra, ngốc hổ ý chí thoáng cái tựa như cùng bị thổi tắt chúc như lửa tắt. Bản năng đối với linh hồn ý chí tự bảo vệ mình để cho ngốc hổ thoáng cái lựa chọn ý chí hôn mê tới. Bảo vệ mình, nếu như cưỡng ép chịu đựng, bị kích thích thành, phong tử cũng nói không chắc. Nhưng là, ta chính là cưỡng ép chịu đựng loại đau khổ này. Hơn nữa ở đụng vào quái vật kia trong nháy mắt, thoáng cái há miệng, cắn quái vật kia thân thể. Loại cảm giác đó liền cùng cắn tại một cái tấm thép thượng như thế. Trên thực chất suy yếu như vậy ngốc hổ cũng không khả năng bằng vào như vậy một cái cho cái quái. Vật này tạo thành tổn thương gì bất quá. Này lại nghiêm trọng khiêu khích đến quái vật kia. Nó dùng nó kia bén nhọn miệng thoáng cái kéo xuống ngốc hổ lại một khối máu thịt trực tiếp cắn nuốt. Hết, sau một khắc lại là đồng dạng công kích hướng ngốc hổ tập kích tới. Nội tâm của ta khổ không thể tả. Kết quả này là chuyện gì xảy ra nhi? Ta tại sao phải làm ra như vậy lựa chọn? Ta rất muốn lỏng ra miệng, nhanh chóng tránh đi sang một bên. Cho dù là dùng nọ vậy đáng chết chiến thuật kéo dài thời gian. Nhưng là nội tâm vào lúc này, phảng phất bị lần nữa đụng vào một cổ ý chí. Hơn nữa còn là cái loại này cố định ý chí. Để cho ta miệng lại buộc chặt một ít. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ta cơ hồ đều phải kêu gào. Bất quá ta nội tâm vào lúc này. Một cái chính ta ý niệm đang không ngừng lạnh giá ổn định nhắc nhở chính ta. Toàn bộ đau đớn. Trốn tránh, mềm yếu đang chiến đấu đều là vô dụng tâm tình. Vô dụng liền cần vứt bỏ. Chịu đựng không liền trực tiếp nhận thua. Kia còn cần chiến đấu. Ta cơ hồ cũng không có khác tư tưởng. Có chỉ là một câu nói như vậy ở trong lòng ta lặp đi lặp lại sôi sùng sục ta thả lỏng không mở cắn. Quái vật kia miệng, bởi vì này câu xua đuổi. Để cho ta chỉ còn lại cường chống đỡ ý chí. Mà quái vật kia phảng phất là bị nghiêm trọng nhất làm nhục một dạng cũng bắt đầu trở nên điên. Cuồng một lần lại một lần dùng nó khéo mồm khéo miệng công kích ta. Bởi vì bị ta chết tử cắn. Cho nên nó cũng đằng không rời ra dứt khoát chỉ là hướng ta một chỗ không ngừng công kích. Lúc này, ta ngu nữa cũng biết kia tiếng rít âm căn bản không phải cái quái vật này duy một bổn mệnh thuật. Pháp. Này khéo mồm khéo miệng cũng là một cái trong số đó nó toàn bộ công kích đều là ảnh hưởng linh hồn. Ý chí làm chủ, hoặc là thanh âm quấy nhiễu, hoặc là loại này để cho người ta đau đến không muốn sống thống khổ ánh mắt của ta đều cơ hồ tan rã. Còn lại cũng chỉ là từ không nhả ra một chút xíu ý chí. Ta cảm thấy được bị cái quái vật này công kích địa phương hẳn đã tan vỡ thành một cái to lớn lỗ máu. Đi mà quái vật kia cũng đã mau táo, bắt đầu không ngừng lăn lộn lôi xé, muốn thoát khỏi ta chết từ cắn nó miệng ta không hiểu nó nóng nảy cái gì. Chỉ là ở nơi này loại lôi xé trong lăn lộn, ta nhìn thấy cái kia ngồi xếp bằng ta, chân mày hơi nhíu lại hai tay không ngừng bấm thủ quyết sắp không nhịn được. Sẽ chết chứ, ta cơ hồ có loại ý niệm này bởi vì ta cùng tự thân là liên kết. Vào lúc này, ta cũng biết. Sở dĩ trễ nãi nhiều thời gian như vậy, là bởi vì lúc trước ta cũng nhận được cái kia âm ba quấy nhiễu hơn nữa mạnh mẽ dùng càng nhiều ý. Chí đang chống đỡ ngốc hổ hết thảy hành vi, nhưng là, cái này có gì dùng? Gắt gao cắn chẳng lẽ chính là tối kết quả tốt sao? Ta thật nhanh muốn bên bờ tan vỡ, cắn cái kia quái thú miệng cũng rốt cuộc lỏng ra một ít. Bất quá! Trên cái thế giới này không có vô chỉ cảnh tuyệt vọng trừ phi là đã đến tử vong trọng điểm. Có thể là tử vong sau khi cũng không phải còn có luân hồi sao. Ở cuối cùng trong chớp nhoáng này, rốt cuộc ta lấy được một cổ phô thiên cái địa linh hồn lực trong nháy mắt liền bọc lại ta. Ta thật là không cách nào hình dung kia linh hồn lực phong phú. So với ta thời kỳ cường thịnh linh hồn lực mạnh hơn nữa không biết là cái dạng gì biện pháp. Chỉ là trong nháy mắt liền rót vào ngốc hổ yêu hồn. Mà vào lúc này, ta suy nghĩ phảng phất hết sức thanh tỉnh. Căn bản không chút do dự nào liền bắt đầu câu thông đến kim nguyên tố. Ngốc hổ nguyên bản là thuộc kim. So với phong nguyên tố, kim nguyên tố cùng ngốc hổ càng thân mật được đến cường đại linh hồn lực bổ sung. Ta nguyên vốn có chút buông lỏng cắn xé cũng biến thành có lực. Rốt cuộc, kia sắc bén kim nguyên tố bị ta trong nháy mắt liền câu thông đến mà toàn bộ kim duệ lợi nhuận. Đều bị ta không chút do dự dùng đến trên hàm răng ta cảm giác ta hổ nha đang không ngừng dọc theo. Trở nên càng ngày càng có lực mà lần đầu tiên. Rốt cuộc ta thật sâu cắn chặt cái này quái vật cắn phải nó sâu trong linh hồn. Quái vật kia rốt cuộc hoảng bắt đầu liều mạng dãy giụa. Nhưng là đối mặt lấy được điên cuồng bổ sung ta. Làm sao có thể dãy giụa xuống. Nó cắn xé hạ ta nhiều máu như vậy thịt. Ta là rốt cuộc có thể cắn xé hạ nó một khối máu thịt. Ta có một loại trả thù khoái cảm nhưng là nội tâm của ta ý chí lại ngăn cản ta làm như vậy. Chỉ là một ý nghĩ. Nói cho ta biết cắn. Chỉ là phải chết từ cắn nó. Về phần ngồi xếp bằng cái kia ta, giờ phút này cũng rốt cuộc có động tác đứng lên, gỡ xuống bên hông kia một cái đồng tiền kiếm dùng sắc bén bên bờ phá vỡ ngón tay của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.